Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 288, người tới không có ý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên trên này, tự nhiên chính là Tề Lỗ Trực Kỳ thân là chính đề học một tỉnh, chuyện thuộc hạ làm, sao có thể giấu giếm được y đâu. Đem những cái lão đồng sinh đó nạp vào trong danh sách lại lợi dụng thủ đoạn phục thù đem tên bọn họ xóa, cuối cùng báo đi lên chính là hai phần danh sách. Danh sách đầu tiên, làm người cảm thấy Nam Mân tỉnh người đọc sách vẫn là rất nhiều. Phần danh sách thứ hai, làm người cảm nhận được Nam Mân thủ đoạn chọn sĩ tử nghiêm cẩn, ở Ải Thi huyện liền đã nghiêm khắc như thế, làm sao có thể không làm cho người bội phục đâu. Trách không được Ôn Thái Phó cũng không quá hiểu biết tình huống Mân địa, nói vậy bọn họ chính là dùng loại thủ đoạn này lừa gạt bọn quan viên để học đạo, suy trì tình huống giả dối phong hóa phồn vinh ở Mân địa. Lại hướng chỗ hỏng suy nghĩ một chút, chỉ sợ Tề Lỗ Trực này còn hối lộ quan viên kinh thành, làm cho bọn họ khi đối chiếu thẩm tra tài liệu các nơi đăng báo mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở từ hoài nghi, bọn họ báo danh sách đi lên, hẳn là căn bản không bao hàm hạng mục tuổi tác này. Phía dưới đa phần bọn quan viên đối với sở từ bồng bột tức giận cảm thấy có chút không quá lý giải, chỉ có Phùng Mạt tuổi còn trẻ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn lúc trước khi nhậm chức sau khi biết loại tình huống này, cũng là vô cùng tức giận, căn bản là không muốn đem này phần tài liệu giả dối này báo đi lên. Nhưng mà sau khi hắn cự tuyệt thông đồng làm bậy, cuộc sống của hắn liền bắt đầu khổ sở. Thời gian người để học tư tuần tra trở nên dài hơn nữa một khi nắm được chút sai lầm của hắn tiện đà đem cấp dưới như hắn mắng đến máu chó phun đầy đầu. Trừ cái này ra, người nhà của hắn cũng đã chịu liên lụy, cho dù là nha môn nhậm chức hay là làm buôn bán, cũng đi theo ăn mệt. Phùng Mạt lúc này mới minh bạch câu nói năm xưa của ân sư hắn. Quan lại bao che cho nhau, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc không phải cái xương cứng gì, chỉ kiên trì một đoạn thời gian, liền khuất phục ở trong tràn ngập khó dễ ác ý này, dần dần lẫn lộn giống như mọi người rồi. Giờ này ngày này, khi hắn lại nhìn đến vị sở đại nhân này bởi vì việc này mà giận tím mặt trong lòng nói không rõ là cái tư vị gì. Nhưng hắn cho rằng, vị sở đại nhân này hẳn là cũng là trốn không thoát cái loại quy tắc ngầm này. Hiện tại, bất quá là người trẻ tuổi hành động theo cảm tình thôi. Phùng Mạt đang hãm ở trong suy nghĩ của chính mình, không nghe thấy sở từ nói gì đó, người bên cạnh vội vàng đẩy đẩy hắn, làm hắn tìm về thần trí. Đại gia chỉ sợ còn không biết ta vì cái gì mà đến đi. Ta điều lệnh là hoàng thượng tự mình mở miệng ra, vì chính là đem phong cách học tập phân tán ở Nam Mân này sửa trị tốt. Các ngươi tự cho là thủ đoạn hữu hiệu, đã sớm bại lộ trước mặt người khác. Sở dĩ bọn họ không nói, là bởi vì muốn cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là các ngươi còn nghĩ lừa gạt bọn họ, liền sớm ngày tự cầu nhiều phúc đi. Sở từ sụ mặt đem tình huống báo cho bọn họ. Người phía dưới đều có chút kinh hoàng thất thố, bởi vì bọn họ không nghĩ tới vấn đề sẽ như vậy nghiêm trọng. Bọn họ thậm chí hoài nghi, hoàng thượng cấp cho sở từ mật lệnh khác mà sở từ này nói hẳn là có thể thẳng tới trời nghe. Sở từ thấy thế, lại bỏ thêm một câu. Người cũng biết là ai hướng hoàng thượng góp lời, khâm điểm ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này lập tức ánh mắt khát cầu đầu tới, sở từ mở ra môi mỏng, ba chữ từ trong miệng hắn xuất hiện. Ôn Thái Phó, kỳ thật không phải, người âm thầm tới điều tra là tả tướng, tận lực kiến nghị tiến cử hắn với hoàng thượng cũng là tả tướng. Sở từ kỳ thật không rõ vì tả tướng này chưa bao giờ cùng hắn đánh qua giao thiệp vì sao tin tưởng hắn như thế, bất quá chuyện đã thành kết cục đã định hắn cũng không có biện pháp. Tạm thời coi như tả tướng là bị khí thế bá vương người xuyên Việt của hắn chinh phục đi. Sở dĩ sẽ nói là Ôn Thái Phó chủ yếu là bởi vì ở trong mắt văn nhân, Ôn Thái Phó mới là tồn tại giống như siêu cấp siêu sao, là nơi toàn bộ người đọc sách kính ngưỡng, cũng là bờ đối diện bọn họ khát vọng tới lại khó có thể chạm đến. Hơn nữa, Ôn Thái Phó điều kiện cũng phù hợp, ai bảo y năm trước tới Nam Mân tỉnh này một chuyến đâu. Lúc này, người ngồi ở phía dưới cũng nhớ lại lúc trước khi Ôn Thái Phó tới Mân địa rầm rộ. Bọn họ còn từng nghĩ tới đi bái phỏng một chút lão nhân gia, chỉ tiếc Ôn Thái Phó nói thời gian khẩn cấp cũng không có ý tiếp đãi, mới làm cho bọn họ tiếc nuối rời đi. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ là Ôn Thái Phó lúc trước đã nhận ra cái gì? Nếu không phải nguyên nhân này, y lại như thế nào sẽ tự mình tới nơi khổ hàn này đâu? Sở từ nhìn thấy những cái phân tuần đạo phía dưới sắc mặt đều thay đổi, trong lòng không cấm cảm thán Ôn Thái Phó quả nhiên không phụ nổi danh, đơn giản chỉ một cái tên liền có tác dụng đề thần tỉnh não, không hổ là phương hướng tương lai hắn nỗ lực. Vài vị phân tuần đạo thất hồn lạc phách mà mang theo danh sách các huyện đi rồi, bọn họ trong đầu tràn đầy phân phó của sở từ trước khi đi. đem toàn bộ những người không hợp quy củ trên danh sách soát rớt, cũng yêu cầu quan phụ mẫu các huyện ra bố cáo thông chi hủy bỏ phục thù các học sinh, cũng đem danh sách thi huyện thông báo thiên hạ. Bọn họ lúc ấy trong lòng có rất nhiều băn khoăn, Sở đại nhân lại nói, một khi xảy ra vấn đề, hắn một mình gánh chịu trách nhiệm, làm cho bọn họ yên tâm đi làm. Mặc kệ đến lúc đó xảy ra vấn đề có phải giống như Sở Từ hứa hẹn hay không, dù sao bọn họ hiện tại nếu là không dựa theo Sở đại nhân phân phó đi làm, liền kẻ đầu tiên hưởng thụ cuộc sống khổ sở sẽ là bọn họ, ai kêu Sở đại nhân là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ đâu. Sở Từ ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện thời gian ăn cơm chưa sắp tới rồi, vì thế hắn gác bút xuống, chậm rãi đi dạo bước chân vào nội thính, trong lòng còn đang yên lặng đếm đếm. Thời điểm đếm tới 30, tiếng chuông đột nhiên vang lên, Sở Từ cong cong môi, lộ ra một cái tươi cười vui sướng. Đây là một cái phương pháp Sở đại nhân giảm sức ép cho chính mình, chỉ cần tính toán hắn đo lường ở trong vòng 60 giây, hắn liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Nói như vậy, hắn đối số lần sai lệch nhiều hơn rất nhiều đi. Cơm chưa qua đi, Sở Từ hướng đề học thính đi đến. Đề học thính này của hắn chia làm nội thính cùng ngoại thính, tiểu tứ tiểu ngũ là hai hạ nhân phân phó cho hắn canh giữ ở ngoài cửa thính. Nội thính có một cái giường nhỏ, có nó, Sở Từ giữa chưa liền thoát khỏi cuộc sống khổ bức dùng trà đặc tỉnh thần, có thể vui sướng nghỉ ngơi một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ mang theo loại tâm tình xưa mà thỏa mãn này trở lại đề học thính, khi nhìn thấy tình huống ngoài thính, mày không khỏi gắt gao nhăn lại, trong mắt tràn đầy thần sắc tìm tòi nghiên cứu. Mấy người này giữa trưa không đi ăn cơm, vây quanh ở bên ngoài hắn làm gì? Ân khụ, Sở Từ thanh thanh giọng nói, hấp dẫn chú ý bọn họ. Mấy người vây quanh ở bên ngoài còn chưa có phản ứng lại, nhưng thật ra tiểu tứ cùng tiểu ngũ phát hiện Sở Từ đầu tiên. Đại nhân, ngài đã trở lại. Mấy vị đại nhân này một lòng yêu cầu gặp đại nhân ngài, tiểu nhân nói ngài không có ở đây như thế nào cũng đều vô dụng, chính là muốn hướng bên trong xông vào. Tiểu tứ đổ một trán mồ hôi, y cùng tiểu ngũ vừa định đến một bên ăn cơm, mấy người này liền tới rồi, sau khi tới không phân trần gì liền muốn xâm nhập vào trong, thật sự làm người đau đầu. Sở Từ dùng ánh mắt trấn an bọn họ, rồi sau đó chuyển hướng mấy người chặn ở cửa. Các vị đại nhân lúc này tới tìm Sở mỗ có chuyện gì sao? Theo ta được biết hiện tại vẫn là giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi, có cái công vụ gì, đợi sau khi qua thời gian dùng cơm lại đến tìm ta. Sở Từ lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng trong mắt lại không có cái độ ấm gì. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Những người này trên mặt biểu tình tràn đầy oán giận, vừa thấy liền biết không phải tới cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, kẻ tới không tốt, kẻ tốt không tới, đại ý chỉ người tới không có ý tốt. Cách chương.